Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 568, chương 38, dưới màn đêm sát cơ. Thượng, trống trải tiêu điều trên đường phố rộng rãi, mặt liền một cái người đi đường cũng không có. Đây là bây giờ đế đô cho Naruto cảm giác đầu tiên. Mà mặt trời lặn thời điểm hai bên cửa hàng những thương nhân kia đang đánh dương lúc cái loại này vẻ mặt bối rối để Naruto tuyệt không lý giải. Ở nơi này hoàng quyền thống trị trung tâm, phồn hoa dưới bối cảnh, thương nhân ở buổi chiều đóng cửa thời điểm, không phải lấy cao hứng bừng bừng thần tình dẹp quầy, mà là nơm nớp lo sợ là ở là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đế đô đang đối với một người bình thường mà nói quả thực rất lớn. Đối với hiện tại hoàn thành một người bình thường Naruto mà nói, muốn đi hết đế đô từng cái góc cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy tình. Nhìn kỹ, là đi, mà không phải thuấn di. Cầu cái kia cải biến Tatsumi vận mạng cầu ở chỗ nào? Naruto một đường tìm đến, không ngừng đang tìm tòa kia cầu. Cũng không biết là tối hôm nay, vẫn là tối mai, mới, chỉ có phát sinh chuyện kia, bất quá việc hay, Naruto là ở thì không muốn bỏ lỡ. Bất quá thời gian không phụ hữu tâm nhân, Naruto tại chuyển qua phố đảo chỗ rẽ thời điểm, thấy được xa xa xuất hiện tòa kia cầu, rộng thùng thình bằng phẳng, cực kỳ phù hợp đế đô lối kiến trúc. Bất quá lúc này phía trên cầu ngay cả một người cũng không có. Naruto nhìn trên hàng rào trang sức cùng hoa văn, xác định chính là chỗ này cây cầu. Hoành, Naruto đem sau lưng ba lô đặt ở trong lòng đất, tựa ở trên hàng rào cùng đợi con cá mắc câu. Con cá không để cho Naruto đợi bao lâu. Ở Naruto tọa tựa ở cầu bên không bao lâu thời gian, một chiếc một ma lơ xe ngựa liền từ trong bóng tối lái tới. Màu đỏ sậm thân xe phía trước từ hai gã hộ vệ lái xe ngựa không nhanh không chậm đã đi tới. Dừng một chút, một nữ hài tử thanh âm từ bên trong buồng xe truyền ra. Ngồi trước ở trên hộ vệ đem ngựa đậu xe xuống dưới. Nói ra, lại nữa rồi sao? Đại tiểu thư, Naruto nghe giảng hộ tống vệ sở nói. Xem ra hộ vệ là biết hắn vị này đại tiểu thư muốn làm cái gì. Bất quá xem ra bọn hộ vệ cũng là thấy có lạ hay không. Không có cách nào, đây là ta thiên tính. Nữ hài nói liền từ trên xe nhảy xuống tới, đi thẳng tới Naruto trước mặt, khom người hiền hòa nói ra, nếu như không có ở địa phương, có muốn tới hay không nhà của ta đâu. Ta cũng không tiền, Naruto rất trực tiếp nói. Bất quá lời này quả thực Tatsumi nguyên thoại, dùng nơi đây đến lúc đó rất thích hợp. Ha ha, nữ hài tử một bộ vẻ mặt đáng yêu, cười nói, nếu có tiền cũng sẽ không tại loại này địa phương giấc ngủ. Nữ hài tử vẫn chưa nói hết, trên xe hộ vệ đã đi tới, nói ra, Aria đại tiểu thư luôn là yên tâm bộ hạ như ngươi loại này người, tiếp thu hảo ý của nàng a. Một vị khác hộ vệ tiếp lời nói, như vậy, nữ hài tử, cũng chính là Aria nói rằng, ếch, dù sao cũng hơn lộ túc tốt a. Naruto nhức đầu, cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng nói, bất quá tâm lý lại nói ra, xem ra ta muốn phải không bằng lòng, các ngươi hai người này sẽ đem ta trực tiếp trói trở về đây. Tuy là người thường không cảm giác, Naruto lại chân chân thực thực phát giác, một ngày Naruto nếu là cự tuyệt, hai cái này hộ vệ sẽ trực tiếp xuất thủ, đem Naruto trói trở về, cùng hắn cố chủ hành hạ. Bất quá Naruto cũng không phải cùng hai người bọn họ ra người anh em so với người sắp chết có cái gì tốt để ý. Vậy quyết định, Aria ngay lập tức sẽ lôi kéo Naruto ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa cũng lập tức hướng về Aria trong nhà chạy tới. Naruto dọc theo đường đi cùng Aria câu được câu không trò chuyện. Làm bộ không có gì kiến thức lũ nhà quê cảm giác còn rất có ý. Bất quá Naruto thân nhân cái này mới nhìn qua cô gái khả ái trên người. thấy được nồng nặc lệ khí, còn có tương đương mạnh oán khí. Nếu là người thường đã sớm bởi vì này chút mặt trái năng lượng hành hạ đến chết. Đến lúc đó không biết mặt trên nguyên nhân cái này tiểu ác ma còn hỏa như thế làm dịu. Xe rất nhanh thì lái vào một cái nhà sang trọng đại biệt thự. Sau khi xuống xe, đã bị Aria lôi kéo đi vào bên trong đi. Aria vừa đi còn một bên khoe khoang cùng với chính mình sang trọng nơi ở. Tuy là nơi đây cực kỳ xa hoa, nhưng so với Naruto chính mình thần điện là ở là khác nhau một trời một vực. Một điểm tinh thần đều không nhấc nổi. Aria ngược lại là cảm thấy một tia vui vẻ. Nếu là cái này tiểu ác ma biết Naruto trong lòng là muốn như vậy, phòng trường hiện tại trở về trực tiếp muốn Naruto tính mệnh. Đương nhiên của nàng có bản lãnh kia mới được. Ồ nha, Aria lại dẫn người đã trở về. Một cái phúc hậu trung niên nhân ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn Naruto vừa cười vừa nói, trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn. Ai nha, thật đúng là thượng gần đâu. Này cũng bao nhiêu người. Bên cạnh một cái nhìn qua mỹ lệ ôn nhu nữ sĩ, đồng dạng vừa cười vừa nói, trong giọng nói cũng giống nhau tràn ngập hưng phấn. Mụ mụ, Aria bất mãn kêu lên, nếu diễn kịch liền muốn làm đủ nguyên bộ, Naruto ngay lập tức sẽ thật không tốt ý tứ. Nói ra, phi thường cảm tạ, lần này, ha ha không cần khẩn trương, Aria phụ thân cười nói. Chắc là đói bụng rồi a. Aria nói, Naruto phát hiện tại chàng 5 người đều ở đây mắt không chớp xem cùng với chính mình. Ngay lập tức sẽ nói ra, phi thường cảm tạ có thể thu lưu ta, ai nha không nên khách khí. Xin chờ một chút dưới, ta đây đi chuẩn bị ngay cơm tối. Nói Aria mẫu thân liền đi ra ngoài, mà Aria phụ thân thì và Naruto tán gẫu đứng lên. Naruto chỉ vô tình hay cố ý trong lúc đó đem Tatsumi tình huống nói ra. Aria phụ thân nâng chung trà lên uống một ngụm sau đó, nhìn thoáng qua sau lưng hộ vệ, nói ra, ngươi đi nhìn bữa cơm phu nhân làm xong sao? Được rồi, lão gia, nói hộ vệ liền đi ra ngoài. Naruto lúc này thầm nghĩ, xem ra sự tình có chút chuyển cơ a. Naruto minh bạch Tatsumi vì sao ở buổi chiều đầu tiên thời điểm không có bị một nhà này tử bắt đưa đến phía sau cái kia bí ẩn thương khố. Chính là mới vừa lời nói kia, để người nhà này hơi chút sửa lại hạ chú ý. Nếu như không có dạ tập, Night Red tới được nói, người nhà này phòng trừng còn có thể cùng Tatsumi chơi 2 ngày sau, mới có thể trừng trị hắn. Đưa hắn đưa đến phía sau cùng hắn cái kia 2 cái bằng hữu gặp mặt. Làm Aria mẫu thân đem thức ăn đưa vào thời điểm, Naruto ngay lập tức sẽ đoán được những cái này thức ăn không có làm bất kỳ tay chân. Hơn nữa so với phía ngoài trong tử quán chất lượng tốt hơn rất nhiều. Không hổ là nhà người có tiền thức ăn. Bất quá Naruto đến lúc đó âm thầm oán thầm, ác động như vậy người một nhà, thức ăn quả thực một dạng mỹ vị. Sau khi ăn xong, người một nhà này dường như đều có sự tình muốn làm. Liền an bài hộ vệ mang Naruto đi khách phòng. Ở cửa phòng khách, cửa hộ vệ tuyệt không khách khí nói ra, tiểu tử, tuy là lão gia, phu nhân và đại tiểu thư đối với ngươi lễ ngộ có thừa, thế nhưng ngươi tốt nhất không nên ở trong phòng chạy loạn. Nếu không, ta cũng không khách khí với ngươi. Nói xong, không đợi Naruto phản ứng, người này liền xoay người ly khai. Cát, một người chết. Naruto căn bản cũng không lưu ý người này nói cái gì. Người sắp chết mà thôi. Naruto đem ba lô thả trên bàn vừa để xuống, xuất ra một cái bầu rượu tiếp tục uống đứng lên. Chờ đợi lấy buổi tối có thể sẽ, cũng có thể sẽ không phát sinh sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.